À đúng rồi, hắn bảo hắn cũng chơi game này. Chẳng nhẽ hắn lại là game thủ tự bỏ tiền đến chơi sao? Cũng không phải là không có khả năng này. Thẩm Thất nhanh chóng thay quần áo, lúc đang suy nghĩ xem có nên mặt dày đi ăn trực hay không thì Tiểu Xuân đã đích thân tới mời. Tiểu thư Thẩm Thất, bữa tối đã được chuẩn bị xong rồi, tổng giám đốc mời cô đến dùng bữa. Tiểu Xuân cười một cách khả ái rồi nói. Vậy thật ngại quá. Thẩm Thất thực sự cảm thấy rất ngại. Ở bên ngoài thì đương nhiên chúng ta phải chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau rồi. Tiểu Xuân trừng mắt nói mò, hắn cười tủm tỉm nói. Huống chi chúng ta đều quen biết nhau mà, dĩ nhiên là việc nên làm rồi. Thẩm Thất cắn môi nói, được, vậy nếu từ chối thì bất kính quá. Thẩm Thất đặt điện thoại lên bàn, cô chỉ cầm lấy thẻ phòng rồi đi sang phòng bên cạnh. Thẩm Thất không biết rằng cô vừa mới mở khóa cửa thì Phùng Mạn Luân gọi điện đến. Đáng tiếc là Thẩm Thất không nghe thấy. Vừa bước vào phòng Hạ Nhật Ninh thì Thẩm Thất liền phát hiện ra phòng hắn giống như là chốn bồng lai vậy. Xem ra căn phòng của hắn là căn phòng tốt nhất ở khách sạn này. Một căn hộ nhỏ hoàn chỉnh, có phòng ngủ, phòng làm việc và phòng khách, còn có một phòng ăn tinh tế nhỏ nhỏ. Ngoài ra còn có một gian phòng thay quần áo rất lớn. Ở bên trong khách sạn có một không gian lớn như thế này, nhất định là căn phòng xa hoa nhất. Đoán chừng bể bơi ngoài trời kia cũng được bố trí cho căn phòng này. Người ở phòng bên là Thẩm Thất chỉ được hưởng ké một chút mà thôi. Hạ Nhật Ninh cũng đã thay quần áo rồi. Màu nâu chắc là màu mà Hạ Nhật Ninh rất thích. Hạ Nhật Ninh cũng không thể nói rõ được vì sao hắn lại thích màu nâu. Chỉ cảm thấy rằng ở chỗ sâu nhất trong ký ức có một người đã từng nói với hắn rằng hắn hợp với màu nâu nhất. Vì vậy mà nhiều năm qua, quần áo mặc ở nhà của hắn chủ yếu đều là màu nâu. Vừa hay, bộ quần áo mặc ở nhà tối nay của Thẩm Thất cũng là màu nâu. Thẩm Thất cũng dọn quần áo chọn màu nâu. Ý cười nơi ánh mắt của Hạ Nhật Ninh cứ dập dờn từng vòng một. Hắn vừa mới nghiêm túc hồi tưởng lại đoạn ký ức khi nãy. Hắn khẳng định rằng những ký ức đó đều là những chuyện đã từng xảy ra, chứ không phải những chuyện sắp xảy ra. Vậy thì đêm nay hắn phải tìm hiểu đến cùng. Tiểu Thất, em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Hạ Nhật Ninh nói với Thẩm Thất, em ngồi xuống ăn đi. Được. Thẩm Thất ngại ngùng nói, thực sự làm phiền anh rồi. Sao lại thế được chứ? Ăn một mình cũng chán lắm. Hạ Nhật Ninh mỉm cười chống đỡ. Anh không thích ăn cơm cùng với người quá xa lạ. Thẩm Thất gật đầu nói, em cũng thế. Em không quen tỏ vẻ thân thiết với một đám người xa lạ. Chuyện xã giao thương mại là chuyện không thể tránh khỏi, cho nên phải làm. Nhưng lúc riêng tư mà cần phải như thế thì đúng là rất khổ sở. Chỉ cần một mình hoặc là ở bên người bạn thân thiết một cách yên bình là được rồi. Xem ra suy nghĩ của chúng ta rất hợp nhau. Hạ Nhật Ninh kéo ghế giúp Thẩm Thất một cách vô cùng lịch sự. Cảm nhận được sự chăm sóc chu đáo của Hạ Nhật Ninh, sự căng thẳng trong lòng Thẩm Thất được quét sạch. Khóe mắt của Hạ Nhật Ninh cong lên, giống như thể chỉ cần nhìn thấy Thẩm Thất thì tâm trạng của hắn sẽ trở nên tốt hơn. Thẩm Thất nhìn một bàn đầy thức ăn, cô nói, chỉ có hai chúng ta thôi ư? Nếu không thì sao nữa? Hạ Nhật Ninh mở một chai rượu, sau đó rót cho Thẩm Thất. Em còn muốn mấy người nữa? Thẩm Thất ngượng ngùng nói, không phải thế. Đúng rồi, sao anh lại ở đây? Không phải chỗ này đã được công ty game bao hết rồi sao? Không phải anh đã nói sẽ không tham gia hoạt động lần này ư? Một lát nữa em sẽ biết. Hạ Nhật Ninh vẫn không trả lời câu hỏi này. Vậy em thì sao? Em đến tham gia buổi gặp mặt của công ty game hay là vì điều gì? Thẩm Thất không thể mặt dày thừa nhận rằng cô bị con gái ép đến đây để xem nguyện phụ thiên hạ không phụ nàng, mà chỉ có thể nói, em chỉ đến góp vui thôi. Tổng giám đốc của công ty game này là anh trai em. Coi như một phần nửa thân phận là người chơi, một nửa thân phận là nhân viên trực thuộc của công ty, nên em đến đây. Thân phận của cô đúng là nửa người chơi, nửa nhân viên trực thuộc của công ty. Bây giờ Thẩm Duệ và Thẩm Hà vẫn còn nhỏ, toàn bộ tài khoản của hai đứa chúng nó đều được lập trên danh nghĩa của cô. Vì vậy trên danh nghĩa đều là Thẩm Thất. Ánh mắt của Hạ Nhật Ninh lóe lên, hắn tiếp tục hỏi. Lần này đến đây, em không có bất kỳ kỳ vọng gì sao? Ví dụ như muốn gặp ai đó chẳng hạn. Khuôn mặt Thẩm Thất hiện lên một chút ngượng ngùng. Thực sự thì có một người. Cô cũng hơi tò mò, rốt cuộc nguyện phụ thiên hạ không phụ nàng sẽ như thế nào. Đây là nam thần mà ngày nào Thẩm Hà cũng nhắc đến. Nếu như cô không đến, cô nhất định sẽ bị Thẩm Hà nhắc cho tới khi lông trên người dài ra mới thôi. Nguyện phụ thiên hạ không phụ nàng có đúng không? Hạ Nhật Ninh cố ý hỏi. Thẩm Thận bỗng nhiên bị sặc. Sao hắn lại biết chứ? Hả? Sao cô lại có cái loại cảm giác giống như ra ngoài gặp tình nhân mà lại bị phát hiện thế này? Đúng là gặp quỷ rồi. Cô và Hạ Nhật Ninh lại không có quan hệ gì. Hạ Nhật Ninh thấy Thẩm Thất giật mình nên vội vàng rút khăn giấy ra đưa cho cô. Uống chậm thôi, đừng có vội. Nếu như em thích loại rượu này thì tặng em đấy. Thẩm Thất chật vật lau khóe miệng. Một lúc lâu sau cô mới nói, không phải, em không thích uống rượu. Thật không? Hạ Nhật Ninh đột nhiên đứng dậy, hắn dùng ngón tay lướt qua vết rượu dính trên khóe môi của Thẩm Thất, rồi cười một cách thâm thúy. Đó là vì em chưa thưởng thức được hết điểm tuyệt vời của loại rượu này nên mới nói thế. Sao có thể chứ? Thẩm Thất liếc mắt nhìn chai rượu, cô nói, đây không phải là loại rượu đã ngừng sản xuất rồi sao? Trước đây em đã may mắn được nếm thử. Có muốn nếm thử thêm không? Khóe miệng của Hạ Nhật Ninh nhếch lên, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm Thẩm Thất. Thử thế nào? Thẩm Thất nhìn hắn một cách khó hiểu. Uống rượu không phải là uống như thế này sao? Còn có thể thử thế nào nữa chứ? Một bàn tay khác của Hạ Nhật Ninh cầm lấy ly rượu. Hắn bỗng nhiên uống một ngụm rồi cúi người hôn Thẩm Thất. Thẩm Thất sợ ngây cả người. Hạ Nhật Ninh mạnh mẽ cạy môi Thẩm Thất ra. Hắn truyền từng chút rượu đang ngậm trong miệng mình ra miệng Thẩm Thất. Thẩm Thất muốn từ chối, nhưng nụ hôn này lại càng sâu thêm, nó bá đạo đến mức khó có thể cự tuyệt nổi. Thẩm Thất không thể thoát khỏi sự khống chế của Hạ Nhật Ninh, cô chỉ có thể uống từng chút rượu một cách bị động. Bởi vì rượu đã xuống đến bụng, nên Thẩm Thất cảm thấy cả người đều nóng bừng, cánh tay vốn dĩ định đẩy Hạ Nhật Ninh ra đã trở nên bùn rùn, không còn có chút sức lực nào. Hạ Nhật Ninh vừa dùng một tay đỡ eo của Thẩm Thất, vừa hôn một cách say đắm. Cứ hôn một phút thì những ký ức trong đầu hắn lại được khôi phục càng nhiều hơn. Cuối cùng thì hắn cũng tìm được phương pháp để khôi phục lại ký ức một cách thuận lợi rồi. Hóa ra là hôn sâu. Lần này Thẩm Thất không hề hay biết gì cả. Cô chỉ cảm thấy cơ thể mình như đang khát khao Hạ Nhật Ninh. Nụ hôn này đến thật bất ngờ nhưng lại rất quen thuộc. Quen thuộc đến mức rung động cả tâm hồn cô. Hạ Nhật Ninh nhắm mắt lại, nhìn những ký ức được khôi phục. Nước mắt hắn bỗng nhiên lăn xuống. Thì ra anh đã từng yêu em sâu sắc đến thế. Lần gặp gỡ đầu tiên khi còn bé, cho đến lần gặp nhau đầu tiên sau khi trưởng thành, rồi khi nảy sinh tình cảm, hay là khi hai người trải qua những khó khăn, vấp ngã, tất cả đều xẹt qua trong đầu của Hạ Nhật Ninh. Lúc hình ảnh dừng lại ở khuôn mặt tuyệt vọng của Thẩm Thất, những giọt nước mắt tràn đầy trên gương mặt đã làm mờ đi mái tóc đen, mờ đi cảnh lúc hai người kết hôn. Hạ Nhật Ninh vội vàng ôm lấy Thẩm Thất trong vô thức, nước mắt hắn giàn giụa. Tiểu Thất, anh đã tìm được em rồi. Ký ức của anh quay về rồi. Tiểu Thất của anh. Lần này có nói gì thì anh cũng không buông tay em nữa. Sẽ không còn ai có thể chia rẽ chúng ta nữa. Cho dù là ba mẹ anh cũng không thể. Thẩm Thất cảm nhận được tâm trạng đột nhiên biến đổi của Hạ Nhật Ninh. Cả người cô trở nên luống cuống. Cô cảm thấy Hạ Nhật Ninh bỗng nhiên như biến thành một người khác. Trước đây, Hạ Nhật Ninh luôn giấu kín nỗi buồn trong lòng, không để người khác dễ dàng đoán được suy nghĩ của mình. Nhưng lúc này, Hạ Nhật Ninh bỗng nhiên mở rộng tấm lòng với cô, để lộ rõ ràng tất cả trước mặt cô, bao gồm cả toàn bộ tâm sự và điểm yếu của hắn. Hắn mở rộng tấm lòng với cô mà không hề đề phòng chút nào. Không biết qua bao lâu, cuối cùng thì Hạ Nhật Ninh cũng kết thúc nụ hôn triền miên này. Lúc hai bờ môi tách khỏi nhau, Hạ Nhật Ninh cúi đầu nói, Tiểu Thất, anh tìm được em rồi. Thẩm Thất vẫn chưa lấy lại được tinh thần sau nụ hôn này. Nghe thấy những lời của Hạ Nhật Ninh, cả người cô đều mơ màng. Anh xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh. Hạ Nhật Ninh nghẹn ngào, may mà em vẫn còn sống, may mắn vô cùng. Nếu như em mất rồi, thì anh sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Nghe thấy tiếng nghẹn ngào run rẩy của Hạ Nhật Ninh, Thẩm Thất vô thức giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt hắn. Hạ Nhật Ninh tham lam đón lấy sự vuốt ve của Thẩm Thất. Lúc ký ức được khôi phục, hắn đã vui mừng biết bao. Vào giờ phút này, hắn căm hận bản thân hắn lúc trước biết nhường nào. Do lỗi của hắn nên mới khiến cho hắn và người hắn yêu nhất chia lìa đến 4 năm. Xem ra, ông trời cũng không đối xử tệ bạc với hắn. Sau khi trải qua sự chia lìa thì ông trời đã lại sắp xếp cho hắn và cô gặp nhau. Cảm ơn ông trời đã cho hắn cơ hội có được cô thêm lần nữa. Cảm ơn số phận đã cho hắn cơ hội lấy công chuộc tội. Tiểu Thất, lần này anh đã tìm được em rồi, anh sẽ không buông tay nữa đâu. Cho dù là ai cũng không thể trở thành vật cản giữa chúng ta nữa. Thẩm Thất nhìn thấy Hạ Nhật Ninh kích động thì không nhịn được mà nói: anh làm sao thế? Vì sao hôn người ta mạnh mẽ như thế rồi còn khóc? Cô còn chưa khóc thì hắn khóc lóc cái gì chứ? Khuôn mặt của Thẩm Thất hiện lên sự ngỡ ngàng và sầu não. Hạ Nhật Ninh nghe thấy câu nói của Thẩm Thất thì bỗng nhiên dở khóc dở cười. Hạ Nhật Ninh buông Thẩm Thất ra, hắn quay về chỗ ngồi, rút khăn ăn lau nước mắt. Sau khi tâm trạng ổn định lại, hắn nói: anh chỉ nhớ lại những chuyện mà anh đã quên mất thôi. Tiểu Thất, lần này anh sẽ không để em thất vọng nữa. Thẩm Thất vẫn đang ở trong trạng thái ngỡ ngàng. Sao cơ? Tình huống này là gì vậy? Vì sao những lời Hạ Nhật Ninh nói tối nay cô lại không hiểu một câu nào thế? Không phải, không phải. Quan hệ giữa cô và hắn sao lại trở nên kỳ lạ như thế này? Hắn vẫn còn chưa giải thích với cô rốt cuộc nụ hôn vừa nãy là như thế nào mà. Hắn gọi cô đến ăn cơm không phải là để hôn cô đấy chứ? Thật là khó xử. Cô đang nghĩ cái gì thế này? Với gương mặt của hắn thì muốn kiểu phụ nữ như thế nào mà chẳng được chứ? Còn cần phải lừa gạt ư? Nhưng mà hành động vừa nãy của hắn đúng là rất kỳ lạ. Em ăn chút gì đi. Hàn Nhật Ninh lại nhìn Thẩm Thất, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, sự dịu dàng như muốn hòa tan tất cả. Thẩm Thất có chút không thích ứng nổi, nhìn Hạ Nhật Ninh gắp thức ăn cho mình. Thẩm Thất cảm thấy như đứng trên mây, mọi thứ đều không chân thực. Khó khăn lắm mới ăn xong bữa cơm, Thẩm Thất nhanh nhẹn quay về phòng, sau đó đi thẳng vào trong toilet. Thẩm Thất vẫn chưa hồi phục lại toàn bộ tinh thần, còn Hạ Nhật Ninh sau khi ăn xong thì gọi hết tất cả những người bên cạnh mình vào. Nói đi, các cậu còn biết những gì nữa? Hạ Nhật Ninh hỏi thẳng bốn người trợ lý của mình. Hoặc là còn có chuyện gì tôi đã quên mất mà bây giờ vẫn chưa nhớ lại được không? Vành mắt của Tiểu Xuân và Tiểu Hạ đều đỏ lên. Tiểu Thù và Tiểu Đông lặng lẽ đứng một bên. Hai người họ không ngừng nhìn Tiểu Xuân và Tiểu Hạ. Bọn họ đợi lâu như thế, cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay. Tổng Giám Đốc thực sự đã nhớ lại rồi. Chuyện thế này, bọn họ muốn cố gắng cũng không có cách nào để cố gắng cả. Tổng Giám Đốc là người như thế nào, bọn họ rõ hơn ai hết. Trơ mắt nhìn Tổng Giám Đốc và Thiếu Phu Nhân lướt qua nhau hết lần này đến lần khác, bọn họ cũng nóng ruột lắm chứ. Nhưng mà càng sốt ruột thì càng phải kiên định. Về điểm này thì không thể không khen Tiểu Xuân một câu được. Đúng là giỏi chịu đựng, giỏi kìm nén. Cho dù trong lòng có sốt ruột cỡ nào thì hắn vẫn bình thản. Mãi cho đến lúc này, cuối cùng thì Tiểu Xuân cũng bùng nổ. Hắn không nhịn nổi nữa, viền mắt đỏ cả lên. Nhìn thấy vẻ mặt của bốn người trợ lý, Hạ Nhật Ninh cũng hiểu ra. Các cậu cố ý đúng không? Hạ Nhật Ninh hỏi. Tuy rằng đám trợ lý đã lừa hắn, nhưng đây là lần đầu tiên hắn không nổi giận, bởi vì bọn họ thực sự muốn tốt cho hắn. Tiểu Xuân và Tiểu Hạ quả thực đã rất hao tâm tổn sức để tác hợp cho hắn đi làm quen với Thẩm Thất. Vừa phải làm một cách cẩn thận, lại còn phải có hiệu quả. Tiểu Xuân đã đổ nhiều tâm sức đến nỗi không thể kể xiết. Tổng Giám Đốc, cậu đã nhớ ra rồi ư? Vành mắt Tiểu Xuân đã ửng lên, hắn hỏi. Vậy cậu định làm thế nào? Thiếu Phu Nhân thì sao? Cô ấy đã nhớ ra chưa? Chắc là cô ấy vẫn chưa nhớ ra. Hạ Nhật Ninh cụp mắt xuống trả lời. Tôi cũng chỉ đột nhiên nhớ lại tất cả trong vòng có mấy hôm nay, giống như là xem phim trong đầu vậy. Tôi nhìn thấy quá khứ của mình. Đúng rồi, rốt cuộc tôi với Thẩm Thất đã ly hôn chưa? Nghe được vấn đề của Hạ Nhật Ninh, Tiểu Hà vội vã lấy một phong thư trong túi ra đưa cho Hạ Nhật Ninh nói. Đương nhiên là chưa rồi. Năm đó Thiếu Phu Nhân đột nhiên mất tích, là chuyện gì thì tôi cũng không nhớ rõ. Khi tìm thấy cậu thì cậu cũng không nhớ gì cả. Vì vậy chúng tôi đem tất cả những vật liên quan đến Thiếu Phu Nhân ở nhà, bao gồm cả giấy đăng ký kết hôn. Hạ Nhật Ninh nghe thấy có giấy đăng ký kết hôn, nhanh chóng lấy ra. Khi hắn nhìn thấy ảnh chụp khó coi trên giấy đăng ký kết hôn thì cả người đều cảm thấy khó chịu. Ảnh này nhìn giống như là ảnh ghép vậy, không giống ảnh hai người vui vẻ chụp cùng nhau. Không được, không được, về sau nhất định phải tìm cơ hội chụp lại ảnh kết hôn. À không đúng, hình như hắn còn chưa chụp hình cưới với Thẩm Thất. Vậy mà lại xảy ra sai sót như vậy, đáng chết. Tiểu Xuân ở bên cạnh nói ra. Tổng Giám Đốc, hiện giờ cậu và Thiếu Phu Nhân vẫn là vợ chồng, cậu tính như thế nào? Ánh mắt Hạ Nhật Ninh lóe sáng, sau đó ổn định lại tinh thần, khóe miệng nhếch lên. Cho dù cô ấy quên tôi cũng sẽ khiến cho cô ấy yêu tôi lần nữa. Tôi đã nhớ lại tất cả mọi chuyện trong quá khứ, sao cô ấy lại không thể chứ? Nhìn thấy Tổng Giám Đốc trở lại như trước kia, bốn người trợ lý vui mừng đến suýt khóc. Tiểu Thù không thích nói chuyện cũng lên tiếng. Tổng Giám Đốc, lần này đừng làm Thiếu Phu Nhân chịu ấm ức nữa. Nhanh chóng tìm về thôi, còn cả Tiểu Thiếu Gia và Tiểu Thư nữa. Những người khác cũng đồng loạt gật đầu. Chắc chắn rồi. Hà Nhật Ninh nắm chặt lấy giấy đăng ký kết hôn trong tay, cười xào quyệt. Thứ thuộc về tôi, người khác cướp được sao? Mọi người đừng lo lắng, Tổng Giám Đốc đã sớm có dự định rồi. Tiểu Đông rất ít khi lên tiếng, cũng mở miệng nói chuyện. Mấy ngày nay, Tổng Giám Đốc luôn bảo tôi đi tìm tung tích của thiếu phu nhân, tiểu thư và thiếu gia. Tôi biết Tổng Giám Đốc sắp hành động rồi. Hà Nhật Ninh nhìn Tiểu Đông một cái. Tên nhóc này, biết nhẫn nhịn đó. Tiểu Đông gật đầu nói, làm trợ lý cao cấp của Tổng Giám Đốc, nếu không biết nhẫn nhịn thì chính là tối kỵ. Được rồi, mọi người trở về hết đi, tôi muốn ở một mình. Hà Nhật Ninh nhìn đồ vật trên bàn, những thứ kia đều là hồi ức của hắn đó. Hắn muốn nhớ ra từng chút một, từng chút, không được bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Giống như hồi ức giữa hắn và Thẩm Thất, trân quý như vậy, sao có thể bỏ sót điểm nào được chứ? Tiểu Xuân dẫn theo mọi người rời khỏi phòng. Hà Nhật Ninh nhốt bản thân trong phòng, xem từng thứ một. Mỗi khi hắn cầm vào một thứ, trong đầu hắn sẽ tự động hiện lên hồi ức giữa hắn và Thẩm Thất. Mỗi một hồi ức đều khiến cho Hà Nhật Ninh lệ rơi đầy mặt. Hắn và Thẩm Thất thực sự có rất nhiều hồi ức. Hỉ nộ ái ố, đắng cay, ngọt bùi đủ cả. Cuối cùng hắn cũng hiểu được ý nghĩa lời nói trước đây của Văn Nhất Phi. Đúng vậy, hắn phải tự mình nhớ ra mới có tác dụng. Nếu như những người khác lại nói cho hắn biết hắn và Thẩm Thất là vợ chồng, chỉ sợ hắn sẽ sinh ra cảm giác chán ghét. Mà khi hắn không nhịn được, lại bị Thẩm Thất hấp dẫn, hắn lại chủ động tiếp cận cô, tới gần cô, tìm hiểu cô. Khi đó những hồi ức này mới có thể hóa giải được. Như vậy năm đó, rốt cuộc là ai đã phong ấn trí nhớ của bọn họ? Là ai? Nhưng Hạ Nhật Ninh không thể không thừa nhận, hắn rất cảm kích người đã phong ấn trí nhớ của bọn họ. Nếu như Thẩm Thất không mất trí nhớ, dưới sự đau lòng tột độ của cô, hai đứa bé kia sợ rằng không giữ được. Người kia lại phong ấn trí nhớ của hắn. Chỉ cần hắn gặp lại Thẩm Thất một lần nữa, đồng thời yêu cô, thì trí nhớ sẽ được giải phong ấn. Không thể không nói, người này quả thực rất cao minh. Chỉ cần yêu nhau lần nữa, như vậy chứng minh rằng duyên phận bọn họ còn rất sâu nặng. Nếu như gặp thoáng qua, cũng không có hại gì. Chẳng trách nhiều năm như vậy, hắn luôn cảm giác như trong lòng mình thiếu đi thứ gì đó, không thể lấp đầy. Thì ra thứ hắn thiếu chính là Thẩm Thất. Bây giờ hắn đã nhớ lại được, yêu Thẩm Thất thêm một lần nữa. Vậy Thẩm Thất thì sao? Khi nào cô ấy mới yêu lại hắn lần nữa, lại tìm được trí nhớ? Người cô ấy thích không phải là hắn ở trong game sao? Nhưng hắn nhớ rõ, khi kết hôn trong game, ánh mắt Thẩm Thất lóe sáng đến kỳ lạ. Nghĩ tới đó, Hà Nhật Ninh cảm thấy không ổn. Dù người chơi trong game là hắn, nhưng hắn cũng đang ghen. Không sai, hắn ăn dấm chua với chính mình. Còn nữa, lúc ăn cơm tối nay, Thẩm Thất nói cô sẽ tham gia offline để gặp mặt một người. Vì vậy, hắn càng ghen tị với chính mình. Cứ chờ xem hắn làm sao để thu phục được bé con này. Thẩm Thất nằm trong bồn tắm, đưa tay chạm lên môi mình, trong đầu lại nhớ tới nụ hôn vừa rồi. Gương mặt đỏ bừng, thật xấu hổ. Đến tận này cô mới lấy lại được tinh thần. Cô phản xạ quá chậm. Hiện giờ lấy lại được tinh thần mới cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hắn hôn bất ngờ, nhưng lại hôn nghiêm túc, chân thành như vậy. Nhìn bộ dạng rơi lệ của hắn, cô lại đột nhiên cảm thấy đau lòng. Thật kỳ quái, sao cô lại đau lòng chứ? Giống như cảm nhận được tâm tình của hắn vậy, bị lây nhiễm sự bi thương của hắn. Sao hắn lại hôn cô vậy? Sao cô không đẩy hắn ra? Cô không đẩy hắn ra, liệu hắn có nghĩ cô nhìn trúng hắn không? Mặc dù cô không phản đối chuyện này, nhưng mà cô và hắn còn chưa chính thức xác định quan hệ mà. Cô và hắn chỉ giả vờ làm tình nhân mà thôi. Chuyện này rốt cuộc là sao? Trong lúc Thẩm Thất đang bối rối suy nghĩ, cô lại bỏ lỡ tiếng điện thoại đang vang lên bên ngoài thêm lần nữa. Phùng Mạn Luân gọi điện thoại cả đêm nhưng không thể kết nối được. Phùng Mạn Luân tắt điện thoại, nhìn bữa tối trong ánh nến trước mặt, lập tức mất khẩu vị. Hắn đẩy ghế rời đi, để lại khung cảnh thê lương. Phùng Khả Hân nhìn đồ ăn đã nguội trên bàn, cũng quay người rời đi. Cô có dự cảm lần này anh trai cô sẽ bại dưới tay Hạ Nhật Ninh. Quả nhiên, cho dù cố gắng hơn nữa cũng không ngăn nổi ý trời mà. Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất dây dưa quá sâu, không phải người bình thường có thể chen vào được. Hơn nữa, nói đến dây dưa, chính cô và Văn Nhất Phi cũng dây dưa không ít. Cho nên cô nhất định phải cướp Văn Nhất Phi về. Không đoạt được Hạ Nhật Ninh, vậy thì đoạt Văn Nhất Phi. Không biết Văn Nhất Phi và Lưu Nghĩa hiện giờ có đang ở cùng một chỗ không? Phùng Khả Hân động tình rồi. Lúc này Lưu Nghĩa quả thực đang ở cùng một chỗ với Văn Nhất Phi, nhưng không chỉ có hai người bọn họ, còn có Phạm Thành, Phạm Ly và Thẩm Lục ở cùng nhau. Bọn họ đang ngồi thương lượng với nhau, có việc công, có cả việc tư, tất cả đều là người quen, dù sao thì nói chuyện gì cũng rất giống nhau. Lúc này hàn huyên tới chủ đề của Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh, Văn Nhất Phi cười hà hà đứng lên. Hiện giờ tôi rất muốn biết, nếu Tiểu Thất biết nguyện phụ thiên hạ không phụ nàng chính là Hạ Nhật Ninh thì sẽ có biểu cảm gì? Phạm Thành, Phạm Ly đồng thời gật đầu. Đúng vậy, chúng tôi cũng tới đây vì chuyện đó. Lưu Nghĩa thở dài đỡ chán. Mọi người tính kế bạn bè như vậy thì có ổn không đó? Văn Nhất Phi nói, thế này sao gọi là tính kế được? Đây gọi là tác hợp, có đúng không, Thẩm Tổng? Ánh mắt Thẩm Lục liếc về phía Văn Nhất Phi nói, Tiểu Hà thích cậu ta, bằng không tôi sẽ không đồng ý để Thẩm Thất phải chịu khổ. Văn Nhất Phi vỗ vai Thẩm Lục, lời này của cậu nói sai rồi, sao lại là chịu khổ? Cậu chỉ thấy lúc Tiểu Thất khóc thút thít, không thấy được lúc cô ấy mỉm cười hạnh phúc. Hơn nữa, Hạ Nhật Ninh đã không phải là Hạ Nhật Ninh của 4 năm trước rồi. Trải qua đả kích kia, khí chất và cả người của Hạ Nhật Ninh đều thay đổi. Tuy không nhớ rõ chuyện năm đó, nhưng trái tim Hạ Nhật Ninh đã bị phong ấn lại. Cậu không thấy lúc Hạ Tiên Sinh và Phu Nhân bị Hạ Lão Phu Nhân đuổi đi, Hạ Nhật Ninh cũng không nói gì. Chuyện năm đó cậu biết rất ít, cho nên mới có thành kiến với Hạ Nhật Ninh. Nếu như cậu biết Hạ Nhật Ninh vì Tiểu Thất đã chọn cách tự sát để đi theo Tiểu Thất, xem cậu có thành kiến được nữa không? Thẩm Lục kinh ngạc, tự sát sao? Văn Nhất Phi gật đầu, chi tiết chuyện đó tôi cũng không biết rõ ràng, là Tiểu Hà nói cho tôi biết. Thôi Nguyệt Lam đẩy Tiểu Thất, Hạ Nhật Ninh báo thù cho Tiểu Thất xong, dập đầu với cha mẹ để cắt đứt tình nghĩa, rồi thả người nhảy xuống, đi theo Tiểu Thất. Nếu không phải bọn họ may mắn hoặc gặp được kỳ tích gì đó, thì có lẽ bọn họ đã là một đôi vợ chồng mất mạng ở âm tào địa phủ rồi. Tình cảm của Hạ Nhật Ninh và Tiểu Thất không thể giả được. Trong lòng, trong mắt hắn đều là Tiểu Thất. Chỉ cần bọn họ gặp nhau lần nữa, tôi tin cho dù không có ký ức trước kia, thì bọn họ cũng sẽ yêu nhau vì yêu mà họ quá vất vả rồi. Đúng là nguyện phụ thiên hạ không phụ nàng. Phạm Thành cảm thán nói, Nhật Ninh lấy cái tên này đúng thật là rất chuẩn. Phạm Ly cũng nói, không sai, tôi cũng thấy vậy. Thật sự là vì một nụ cười của Hồng Nhan mà từ bỏ cả Giang Sơn. Thấy hắn khổ vì tình như vậy, làm bạn bè, sao có thể thờ ơ được? Lưu Nghĩa nói, mọi người nói vậy khiến tôi dễ chịu hơn nhiều. Năm đó tôi đã từng oán hận anh ấy. Đâu chỉ có em, bọn tôi cũng oán hận đó. Văn Nhất Phi nói, chúng tôi không chỉ là bạn bè của Hạ Nhật Ninh, mà còn là bạn của Tiểu Thất nữa. Những điều tốt đẹp của Tiểu Thất chúng tôi đều nhìn thấy. Trên thế giới này, người thích hợp với Hạ Nhật Ninh nhất chính là Tiểu Thất. Cũng như vậy, người thích hợp nhất với Tiểu Thất cũng chỉ có Hạ Nhật Ninh. Nhưng hết lần này đến lần khác xảy ra chuyện. Đây đúng là đả kích quá lớn. Mọi người không thấy Phạm Thành, Phạm Ly đến tuổi này rồi vẫn còn độc thân sao? Bị kích động quá mức đó. Phạm Thành, Phạm Ly đồng thời lên tiếng. Thôi đi, đừng có lấy hai bọn tôi làm ví dụ. Chúng tôi nhìn thấy nhiều chuyện tình lắm rồi. Sao dễ dàng bị đả kích như vậy được? Chỉ là không muốn bị tình yêu làm điên đảo đầu óc giống Hạ Nhật Ninh mà thôi. Cậu không thấy Thẩm Lục cũng độc thân sao? Độc thân thì có gì không tốt chứ? Thẩm Lục gật đầu phụ họa. Văn Nhất Phi nhanh chóng nhìn sang Lưu Nghĩa, nắm tay cô, sau đó tranh cãi với Phạm Thành, Phạm Ly. Tôi nguyện ý vì tình yêu mà mê muội. Chỉ cần người làm tôi mê muội là Tiểu Nghĩa, thì cho dù có lún sâu vào mê muội, tôi cũng đồng ý. Lưu Nghĩa nhanh chóng rút tay ra, trừng mắt với Văn Nhất Phi, hai tai đỏ bừng lên. Dù cô có tính khí như con trai, nhưng bị một đám người trêu chọc thì cô cũng biết thẹn thùng. Nói linh tinh cái gì đó? Lưu Nghĩa lập tức đứng lên. Tôi trở về xem Tiểu Thất, mọi người cứ nói chuyện đi. Lần đầu tiên Lưu Nghĩa bỏ chạy, không dám đối mặt. Nhìn hình ảnh vội vàng bỏ chạy của Lưu Nghĩa, Văn Nhất Phi nhanh mồm nói với mọi người. Mọi người cứ nói tiếp đi, tôi chạy qua xem sao. Nói xong, Văn Nhất Phi nhanh như con khỉ, chạy nhanh ra ngoài, đuổi theo Lưu Nghĩa. Lưu Nghĩa chạy rất nhanh, cô vốn đã cao nên chân dài chạy nhanh. Văn Nhất Phi phải vất vả một lúc mới đuổi kịp cô. Văn Nhất Phi kéo lấy cổ tay của Lưu Nghĩa, lấy đà đẩy một cái, ép thẳng người Lưu Nghĩa sát vào tường. Sao em lại chạy nhanh thế? Vừa rồi anh có nói dối đâu, anh nói thật lòng đấy. Cho dù đến với em sẽ khiến chỉ số IQ của anh giảm đi, anh cũng chấp nhận. Văn Nhất Phi nói. Ai kéo tụt chỉ số IQ của anh chứ? Anh nói em ngu sao? Lưu Nghĩa trợn tròn mắt. Được được được, là anh ngu, là do anh yêu em, kéo tụt chỉ số IQ của em, được chưa? Văn Nhất Phi lập tức nịnh Lưu Nghĩa.